Hai người bay rất nhanh, hóa thành cầu vồng, hướng tới Chu Tước Đại Lục, trong nháy mắt đã đi vào biên giới phía bắc của Chu Tước Đại Lục, đang định bay thẳng vào. Đúng lúc này ánh mắt Vương Lâm bỗng ngưng lại, Độn Thiên phát hiện ra trước Vương Lâm một bước, vội ôm lấy Vương Lâm lùi mau về phía sau. Chỉ thấy một quầng sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên ở phía trước biên giới của Chu Tước Quốc. Quầng sáng này quá lớn, nó bao phủ toàn bộ Chu Tước Đại Lục. Chu Tước kỳ trận, sắc mặt Độn Thiên khó coi. Chu Tước trận, trận pháp hùng mạnh nhất của Chu Tước Tinh, trận pháp này có lớn có nhỏ, nếu triển khai toàn bộ thì có thể bao phủ hoàn toàn Chu Tước Tinh, chống lại sự tấn công của tu sĩ từ bên ngoài và yêu thú, nếu thu nhỏ lại thì có thể bảo vệ một người, hùng mạnh vô cùng. Xem ra Chu Tước Quốc lần này đối phó với tiên di tộc hạ quyết tâm rất lớn, mỗi lần mở ra Chu Tước trận đều cần một lượng linh thạch nhiều không tưởng tượng được. Lại cần một lượng lớn tiên ngọc nữa để phát huy được uy năng, ha ha, có thể so được với vấn đỉnh hậu kỳ. Độn Thiên ánh mắt chợt lóe, tay phải hướng về phía trước điểm một cái, lập tức một đạo hắc khí từ đầu ngón tay xuất ra, hóa thành một tia màu đen gào thét bay tới phía trên quầng sáng. Tia màu đen này vừa tới gần, phía trên quầng sáng kia bỗng nhiên lay động, ngay sau đó một nắm tay hư ảo được hình thành từ ánh sáng xanh bỗng nhiên biến hóa ra, một quyền đánh vào tia màu đen. Ầm, qua một tiếng nổ, tia màu đen biến mất, nắm tay kia lại được quầng sáng thu hồi. Không ngờ còn có máu của cự ma tộc xung nhập trong đó, khiến cho Chu Tước trận này có cả thần thông thuật của cự ma tộc. Độn Thiện cười lạnh nói, lần trước người đến cự ma tộc, không nên lưu lại hậu họa. Nếu đích thân lão phu đi chắc chắn sẽ tận diệt toàn bộ cự ma tộc, tránh phiền toái sau này. Năm đó sau khi ngươi rời khỏi là lúc tiên di tộc xuất hiện, nhị đệ tử Kiền Phong của Chu Tước Tử tự mình đi một chuyến đến cự ma tộc, giải khai phong ấm cho toàn bộ người của cự ma tộc cùng đi tới Chu Tước Quốc. Ta lúc ấy liền hoài nghi tại sao Chu Tước Quốc lại hảo tâm như vậy, hóa ra là nhằm vào thần thông của cự ma tộc. Có máu của người trong cự ma tộc, Chu Tước trận này nhất định sẽ có thiên phú thần thông của cự ma tộc. Vương Lâm trầm mặc không nói, nếu đã có sất hổ ở đó, hắn thế nào cũng không làm ra việc này. Độn Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hướng về Chu Tước kỳ trận phía trước, quát to: Chu Tước trận bao bọc lấy toàn bộ đại lục, cứ một vạn dặm tất có một người hóa thành trận nhãn, ngươi hãy ra đây cho lão phu, bằng không không đợi tiên di tộc đến, lão phu sẽ mở trước trên Chu Tước trận này một lỗ hổng. Sự kiên nhẫn của lão phu có giới hạn, chỉ cho ngươi thời gian 3 nhịp thở. 2 nhịp thở sau, một bóng người xuất hiện bên trong quần sáng. Người này tóc dài không gió mà động, mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng toát ra một vẻ tà dị, cả người thoạt nhìn như có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ. Tiền bối bớt giận, người gọi vãn bối ra, vãn bối lập tức tuân mệnh. Người này mỉm cười thong dong nói. Mở ra, Độn Thiên lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Nam tử tà dị kia nâng tay phải lên, cách không điểm vào quầng sáng, lập tức trên quầng sáng xuất hiện một lỗ hổng. Độn Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động tiến vào Chu Tước Đại Lục. Vương Lâm theo sát sau đó. Nhưng đúng lúc này, nam tử tà dị kia ánh mắt chợt lóe, đưa tay phải vỗ vào hư không một cái, lập tức quầng sáng khép lại, Vương Lâm ánh mắt phát lạnh, bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu bối, ngươi muốn chết sao? Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nam tử tà dị kia. Người này không chút e ngại, ôn hòa nói: Tiền bối bớt giận, vãn bối không có ác ý, chỉ là muốn cùng với vị Tằng Ngưu đạo hữu sanh trấn Chu Tước Tinh này bàn luận một chút mà thôi. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Nam tử tà dị nhìn về phía Vương Lâm bên ngoài quầng sáng. Ngươi là ai? Vương Lâm nhíu mày. Tằng Ngưu đạo hữu, hôm nay ngươi và ta tuy lần đầu gặp mặt, nhưng tại hạ đối với ngươi cũng như bạn tri kỷ đã lâu, nhất là người hầu của tại hạ Hồng Điệp, lại đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nam tử tà dị kia mỉm cười. Kiền Phong, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Nam tử tà dị ôn hòa gật đầu, nói, không ngờ Tằng Ngưu lại biết tên tại hạ, chắc là sư muội nghịch ngợm kia của ta ở trước mặt ngươi đã nói không ít điều bậy bạ. Đủ rồi, Kiền Phong, mở chu tước trận ra, ta không có thời gian ở đây rằng co với ngươi, bằng không hôm nay ngươi chết đi. Độn Thiên giọng điệu lạnh như băng trầm giọng nói. Tiền bối, tại hạ không có ác ý, chẳng lẽ người tiền bối để thừa kế mà ngay cả một chút súng khí đấu với tại hạ một trận cũng không có. Tiền bối yên tâm, tại hạ tuyệt đối không ra đòn sát thủ, chỉ là bàn luận mà thôi. Kiền Phong cười nói. Độn Thiên cười lạnh, nâng tay phải lên, đang muốn thi triển pháp thuật, bỗng nhiên Vương Lâm nói, được, ta với ngươi cùng đánh một trận. Kiền Phong ánh mắt chợt lóe, cười ha hả, thân mình tiến lên một bước, từ trong quầng sáng đi ra, đứng cách Vương Lâm mười trượng, cười nói, được, Tằng huynh không hổ là người đã giết Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Vương Lâm không muốn nói nhiều với người này. Khi đối phương vừa từ trong quần sáng đi ra, trong nháy mắt hắn vỗ túi chứ vật, lấy ra tiên kiếm cầm trong tay, dung nhập tiên lực chém một nhát, lập tức cắt lời đối phương. Hắn và Kiền Phong này mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trong lòng đến nửa điểm thiện cảm cũng không có, vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Một chém này, gọn gàng lưu loát, nhanh như một tia chớp. Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe hàn quang, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo, mà đưa tay phải lên phía trước điểm vào hư không một cái. Ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên khắp chân trời, một chém này của Vương Lâm ẩn chứa tiên lực bên trong tiên kiếm, uy lực so với thông thường lớn hơn rất nhiều lần, đây chính là chiêu bí mật của hắn, trong một chém này có ẩn chứa một lượng tiên lực mà hiện giờ hắn có thể phát huy đến cực hạn, uy lực kinh người. Kiền Phong vội lui thân mình, lui một mạch ra phía ngoài trăm trượng, mới gạt bỏ được hết tiên lực của tiên kiếm trên người, toàn thân hắn không còn vẻ phóng khoáng như trước, hai mắt hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm tiên kiếm trong tay Vương Lâm, nói rõ từng chữ tiên bảo, ngón trỏ trên tay phải của hắn lúc này khẽ run, một vết máu tươi từ đầu ngón tay đã chảy dọc toàn bộ cánh tay phải mà hắn cũng không hề hay biết. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 419, Kiền Phong Vương Lâm vừa rồi ra tay, đó là toàn lực, điểm này Kiền Phong không đoán được. Sau khi một kiếm đánh lui Kiền Phong, Vương Lâm lập tức há mồm phun ra một luồng khí đen, tay phải nắm vào hư không, lập tức thập ước tôn hồn phiên xuất hiện trong tay, hắn vung lên một cái. Lập tức toàn bộ hồn phách từ bên trong gào thét mà ra. Vương Lâm biết rõ một chút sức mạnh này không thể chiến thắng được Kiền Phong. Dù sao, người này bản lãnh cũng là anh biến trung kỳ, cho nên chỉ có ra tay trước, đánh cho người này không kịp trở tay. Hàng triệu hồn phách vừa xuất ra, Vương Lâm ánh mắt chớp động trong miệng nói khẽ, thôn bên trong hàng triệu hồn phách kia có 12 chủ hồn. 12 chủ hồn này lập tức nhe răng cười, phóng về phía Kiền Phong. Kiền Phong từ trong quầng sáng đi ra, lúc này bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Tất cả những việc này đều diễn ra trong thời gian cực nhanh, nhanh đến nỗi Kiền Phong không kịp trở tay một chút nào. Dù sao hắn cũng chưa hiểu Vương Lâm, trong lòng cũng vẫn coi thường, nếu không nói, dựa vào bản lãnh của hắn quyết không để cho Vương Lâm có cơ hội sử dụng hồn phiên. Hơn nữa hắn thấy tên Vương Lâm này quá đê tiện, phải biết rằng với thân phận của hắn dù thế nào cũng phải nói mấy câu, đại gia bắt đầu tỉ võ đều phải như vậy. Nhưng tên Vương Lâm này không ngờ ngắt lời hắn, thừa dịp hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt công kích ngay, loại hành vi này thật sự là đánh lén không còn nghi ngờ gì nữa. Năm đó hắn cùng với thiếu tộc trưởng của tiên di tộc quyết chiến một trận cũng không phải chật vật như vậy. Độn Thiên xem cảnh tượng này trong lòng thích thú, ha ha mỉm cười, thầm nhủ, Tằng Ngưu này đích thực đã nắm được tinh túy của luyện hồn tông ta, đã không ra ai thì thôi, đã ra tay thì phải cướp đoạt tiên cơ. Lúc này Kiền Phong bị hàng triệu hồn phách vây quanh, những hồn phách này gào thét lao tới, mang theo một lực hùng mạnh đánh vào, nhất là 12 chủ hồn kia đối với hắn có sức uy hiếp thật lớn. Kiền Phong lúc trước vẻ mặt ôn hòa, lúc này lại mang một chút bực bội. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một cái rùi đỏ như lửa xuất hiện trong tay. Rùi Chu Tước Độn Thiên nhớn mày, trong lòng thầm nhủ, Chu Tước Tử đúng là rất sủng ái tên Kiền Phong này, nếu không sẽ không đem pháp bảo bậc này giao cho người này sử dụng. Tằng Ngưu, đây là pháp bảo của Chu Tước Tử, thuộc loại ngụy tiên bảo, uy lực rất lớn. Độn Thiên dùng thuật truyền âm. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, hắn vốn là người quyết đoán, giờ phút này trong mắt lóe hàn quang, khẽ nói một chữ, nổ hàng triệu hồn phách kia lập tức tự nổ. Ầm ầm ầm, hàng triệu hồn phách ầm ầm tự nổ, sinh ra uy lực vô cùng. Kiền Phong sắc mặt đại biến, không nói lời nào thu hồi cây rùi, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết. Lập tức Chu Tước trận đang bao phủ toàn bộ Chu Tước đại lục bỗng nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất phía trên Chu Tước đại lục, xuất hiện trên người Kiền Phong. Chỉ thấy vào lúc này những tia sáng xanh như cầu vồng, rẽ đất mang theo từng cơn lốc xoáy thật mạnh, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Hàng triệu hồn phách tự nổ sinh ra một lực tấn công hùng mạnh, những tia sáng xanh lay động kịch liệt. Kiền Phong ở bên trong thân mình chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm thầm than, hất tay phải lên thu hồi 12 chủ hồn. Lúc này Chu Tước trận pháp trên Chu Tước đại lục đã biến mất. Hắn thong dong đi vào Chu Tước đại lục, đứng ở bên cạnh Độn Thiên. Tôn hồn phiên của Vương Lâm sau khi thu hồi 12 chủ hồn hóa thành một luồng khí đen từ trong nguyên thần của Vương Lâm bay ra, dung nhập vào trong thân thể của Độn Thiên, hợp lại với thập ước tôn hồn phiên thật sự. Hai phân phiên hư ảo của Vương Lâm đã được dùng hết toàn bộ. Độn Thiên nâng tay phải lên, ánh mắt chớp động, sau đó lại buông tay xuống. Lúc này hắn không giết được Kiền Phong, hắn có Chu Tước trận hộ thân, trừ phi sử dụng để tứ chủ hồn, nếu không, không thể trừ bỏ được sự bảo vệ của một người có mang Chu Tước kỳ trận. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, giống như tham dự một trận chiến như vừa rồi không phải là hắn vậy. Ba nhịp thở sau, quầng sáng trên người Kiền Phong tiêu tan, hắn sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ xấu hổ và giận dữ, nhưng lập tức, vẻ phẫn nộ này liền bị hắn thu hồi, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa, cười to nói, thủ đoạn của Tằng huyên hay lắm, Kiền mỗ xem như đây là một kinh nghiệm. Quá lời rồi, Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt liếc nhìn khu rừng cách đó không xa, than nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động, xoay mình rời khỏi nơi này, hướng về Luyện Hồn Tông bay đi. Độn Thiên cười ha hả, sau khi liếc nhìn Kiền Phong một cái, lại tùy ý nhìn đến khu rừng cách đó không xa, rồi đuổi theo sau Vương Lâm, hai người biến mất ở phía chân trời. Trong mắt Kiền Phong lại dâng lên vẻ phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất, nắm chặt tay quát, Hồng Điệp, ra đây, ở ven rừng có một người đi ra, người này mặc áo hồng, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong tư hấp dẫn, nhưng hai mắt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt và đờ đẫn, trông giống như một con rối bằng gỗ không có linh hồn. Sau khi Hồng Điệp đi đến bên cạnh Kiền Phong, Kiền Phong liền quay mạnh đầu, tay phải nâng lên điểm vào giữa lông mày Hồng Điệp. Lập tức thân mình Hồng Điệp run rẩy, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, sinh mệnh lực trôi nhanh ra. Trái lại sắc mặt Kiền Phong càng ngày càng hồng hào, thương thế trong cơ thể do sức ép của hồn phách tự nổ gây ra nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Hắn thu ngón tay, nhìn vết thương trên đầu ngón tay bị tiên kiếm của Vương Lâm chém, lúc này vẫn còn có một tia máu chảy ra. Liếm sạch đi, Kiền Phong đặt ngón tay lên miệng Hồng Điệp. Hồng Điệp mở cái miệng nhỏ ra, đem ngón tay của Kiền Phong đặt ở trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Kiền Phong không hề liếc nhìn Hồng Điệp mà tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm vừa biến mất, thì thào lầm bẩm, Vương Lâm, ngươi dám làm ta bị thương, ngươi chết chắc rồi, sư tôn lớn tuổi. Có chút hồ đồ, nghĩ thế nào lại phái sư muội đi thu thập đạo tâm của ngươi, ý cảnh của ngươi là của ta, ý cảnh của sư muội cũng là của ta, điểm này không ai có thể thay đổi được, cho dù là ý cảnh của sư tôn, nếu có thể, ta cũng sẽ nuốt. Tôn hồn phiên của Tằng Ngưu này quá mức lợi hại, Độn Thiên lão tặc cũng hồ đồ, pháp bảo này không hiến cho Chu Tước quốc mà lại cho Tằng Ngưu. Tuy nhiên hồn phiên này đã bị sư tôn chú ý, sư tôn hạ quyết tâm phải lấy bằng được cây phiên này, ta muốn xem ngươi còn có thể cầm nó được bao lâu. Vương Lâm và Độn Thiên, hai người bay một mạch với tốc độ cực nhanh, về tới Luyện Hồn Tông. Bên trong Luyện Hồn Tông so với mất tháng trước khi hai người rời khỏi không có gì khác nhau. Sau khi trở lại Luyện Hồn Tông, Độn Thiên không nghỉ ngơi mà dẫn ngay Vương Lâm vào cấm địa phía sau núi. Tại đây Độn Thiên giao cho Vương Lâm một túi trữ vật, nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: cứ yên tâm bế quan, gắng sức mau tới ngày anh biến, có lão phu hộ pháp cho ngươi, lúc nào ta còn chưa chết, quyết không cho người nào đến quấy rầy ngươi. Vương Lâm nhìn Độn Thiên ít lâu sau, hạ giọng nói: cảm ơn. Độn Thiên cười lên ha hả, xua tay nói: không cần cảm ơn, ngươi cứ nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng ta là tốt rồi. Vương Lâm hít sâu, nghiêm túc nói: tiền bối yên tâm. Độn Thiên gật gật đầu, thân mình khẽ động, biến mất khỏi hang động bên trong cấm địa. Lúc hiện ra, đã ở bên ngoài hang động. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra, lặng lặng ngồi canh giữ. Phía trước người hắn, thập ước tôn hồn phiên lặng lặng phất phơ. Tằng Ngưu này đúng là quyết đoán, làm cho 1 triệu hồn phách tự nổ. May mà hắn chỉ cầm phân phiên, toàn bộ đều từ trên chủ phiên biến hóa ra. Tuy nói là 1 triệu hồn phách tự bảo, nhưng bên trong chủ phiên vẫn chưa tiêu vong, chẳng qua chỉ suy yếu mà thôi, nếu không lão phu sẽ đau lòng không dứt. Độn Thiên nhìn cây phiên này, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Ánh mắt hắn không giống như đối đãi với pháp bảo, mà ngược lại coi như là trưởng bối của mình. Các đời liệt tổ của Luyện Hồn Tông, vãn bối Độn Thiên tuổi thọ sắp hết, muốn đi gặp các người. Độn Thiên ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, nhẹ giọng nói. Tay phải hắn điểm lên trên thập ước tôn hồn phiên. Lập tức một anh biến chủ hồn bay ra, chủ hồn này mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn có đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Độn Thiên nhìn chủ hồn này than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm,